hắn không dám bảo đảm lực lượng bí ẩn trong thanh đồng cổ thuyền sẽ lại tuôn ra. Nên có 50% cơ hội. Lựa chọn thứ hai càng xa vời hơn, nhưng có khả năng làm liều. Đánh cuộc thắng thì sẽ giết được Cố Bát thiếu gia, chuyển bại thành thắng. Thua thì dồn mình vào đường cùng sống chết, kích phát tiềm năng thân thể, không ngừng có thể niết bàn lần thứ ba. Phong Phí Vân chìm trong hắc ám vô tận, sức sống trong cơ thể hầu như mất hết, chỉ có linh hồn trong đầu là bất diệt. Một trái cây màu đen nâng Phong Phí Vân lao nhanh dưới đất, không biết đi bao lâu, trái cây lao ra mặt đất, ném Phong Phí Vân xuống. Tôn tử, giỏi lắm, khó vậy mà cũng mang ngươi về được. Một con rùa trắng tinh nhảy xuống tảng đá, đi bằng hai chân. Không biết con rùa nhặt cây gậy nhỏ ở đâu, giả làm gậy trống. Đồ đội mũi lá cây, đi lững thững rất giống lão nhân. Trái cây màu đen như làm bằng sắt, bề mặt đầy gai, người lóe sáng ánh kim loại. Trái cây lăn đến dưới chân rùa, dựa vào nó như đứa cháu dựa vào đầu gối già già. Con rùa trắng vỗ trái cây, trấn an cảm xúc của nó. Con rùa trắng nhìn Phong Phí Vân nằm dưới đất, cơ thể rách nát, máu thịt lạnh băng, người đầy vết máu. Con rùa trắng khẽ thở dài. Tai họa này, rốt cuộc, chết. Trái cây màu đen phát ra thanh âm non nớt. Dạ dạ, hắn là ai? Con rùa trắng sửa sang mũ trái mũ lá cây, vẻ mặt nghiêm túc. Nhớ về quá khứ. Thật lâu sau, rùa trắng chậm rãi nói. Một tiện nhân. Á? Trái cây đen hỏi. Vậy tại sao Gia Gia muốn cứu hắn? Cứu người một mạng hơn xây bầy tháp chùa. Chúng ta phải có lòng thương hại. Còn rùa trắng nghiêm khắc nói. Bình thường ta dạy người như thế nào? Đừng thấy thiện nhỏ mà không làm. Đừng thấy ác nhỏ mà cứ làm. Trái cây màu đen uất ức nói. Nhưng thưa Gia Gia, chẳng phải hôm nay chúng ta mới nhận nhau sao? Con rùa trắng cứng người, sau đó đau đớn la lên. Ngươi đang nghi ngờ phụ thân ngươi, không phải do ta sinh ra. Hai tử, ngươi làm Gia Gia đau lòng quá. Trái cây màu đen vội phân bua. Không không, sao ta nghi ngờ Gia Gia được, ta không có ý đó. Con rùa trắng mắt trừng trừng nhìn Phong Phí Vân dưới đất, lại ngó quan tài hoàng thạch nằm bên cạnh. Xem ra hắn biết trước đại nạn đến, chuẩn bị sẵn quan tài cho mình. Tôn tử, người thấy chưa? Người phải học chiêu này. Cơ hội mãi mãi dành cho người có chuẩn bị. Nếu hắn không chuẩn bị quan tài sẵn cho mình, thì hôm nay sẽ phơi thây đầy hoang dã. Đến đấy, để hai ông cháu chúng ta chôn hắn. Ngọn lửa bốc cháy trên người Phong Phí Vân. Không, nên nói là lửa chui ra từ cơ thể hắn. Không giống lửa hủy diệt, mà như ngọn lửa sự sống. Còn rùa trắng, trái cây màu đen ôm nhau né ra. Trái cây màu đen nói. Đa giá, sắc chết vùng dậy. Còn rùa trắng nạt. Bậy, không kiến thức. Đây là niết bàn, số tiện nhân này lớn thật. Vết thương trên người Phong Phí Vân nhanh chóng khép lại, 15 khối xương phượng đốt cháy. Trong mỗi khối xương phượng lao ra một con phượng hoàng ảo. 15 con phượng hoàng ảo bay trên người Phong Phí Vân như 15 đốm lửa. Vô số quy tắc sinh tử tụ tập bên này, như các con suối nhỏ chảy vào biển rộng, dùng nhập vào bộ tất cơ, xương chân, tóc, máu. Lực lượng trên người Phong Phí Vân càng lúc càng đậm đặc, máu như dòng lũ lửa. Làn da Phong Phí Vân trong suốt lấp lánh, mỗi tấc da chảy xuôi phật quang vàng và lửa đỏ thẫm. Linh khí và quy tắc không ngừng dâng trào trong cơ thể Phong Phí Vân, rèn luyện mỗi giọt máu, có lực lượng vô cùng vô tận tuôn vào trong máu. Một giọt máu chứa năng lượng có thể giết một tu sĩ thiệt mệnh cảnh thấp. Khối xương trên chân trái Phong Phí Vân biến dị, đỏ rực như máu, ánh sáng rực rỡ tựa thần cốt. Trong xương bay ra phượng hoàng ảo, từng tia khí phượng hoàng chảy xuôi. Khối xương phượng thứ 16. Mỗi tầng một khối xương phượng là tư chất lại mạnh một phần, lực lượng cũng càng cường đại hơn. Đùi phải sinh ra khối xương phượng thứ 17. Trong đan điền của Phong Phí Vân, khí hải dâng trào, thành đồng cổ thuyền lướt trên khí hải. Vô số trò thánh linh trên thuyền cổ rơi vào đan điền, vận chuyển mỗi chỗ trong cơ thể Phong Phi Vân như các ngôi sao nhỏ bé. 3.000 vạn hạt trò thánh linh biến thành 3.000 vạn ngôi sao. Có dung nhập vào xương cốt, có dung nhập vào răng, có dung nhập vào máu, có dung nhập vào nội tạng. Mỗi chỗ trên người đều có trò thánh linh, vô số đạo tắc trói buộc trong người hắn. Nếu có đôi mắt nhìn xuyên qua trò thánh linh, sẽ thấy mỗi tấc cơ thể Phong Phí Vân dày đặc đốm sáng. Mỗi đốm sáng đại biểu một loại đạo nghĩa, như có lĩnh vực sắp đặt trong người hắn. Bức tản đồ thứ 3 Kim Tam Kinh hiện ra trong não Phong Phí Vân, phát ra 360 vạn loại hình biến đổi, dày đặc khắp người hắn. 360 vạn bức hình kim tam khác nhau. Mỗi động tác, tư thế kim tam không giống nhau. Mỗi loại chứa một Phật uẩn. 3.000 vạn hạt trò thánh linh, 360 vạn bức kim tam đồ chồng lên nhau. Phong Phí Vân muốn dùng 3.000 vạn loại ý niệm thánh linh để lại giúp hắn thảm ngộ kim tam kinh. Vậy tốc độ cảm ngộ sẽ mau hơn gấp vô số lần. Phong Phí Vân không cần bế quan tu luyện. Ý niệm thánh linh sẽ chuyển hóa thành quả tham ngộ cho hắn. Còn rùa trắng chớp mắt nói. Không thích hợp. Sao ta cảm giác có vô số ý niệm viễn cổ phát ra từ người hắn? Chắc không phải trong thân thể hắn có cổ bảo gì đi. Ánh mắt còn rùa trắng rất gian. Nó cắt một khúc xương từ người Phong Phí Vân để nghiên cứu. Trẻ cây màu đen nói. Dạ, ta cũng cảm giác được. Dường như là ý niệm thánh linh. Con rùa trắng suýt nhảy cẫng lên. Cái gì? Trẻ cây màu đen lặp lại. Ý niệm thánh linh. Con rùa trắng không chờ được nữa. Nó chạy tới trước mặt Phong Phí Vân, nhấc một ngón tay hắn lên, định cắn một miếng thịt. Con rùa trắng bé há mồm, làn da Phong Phí Vân phát ra lực lượng mạnh mẽ, hất nó văng ra xa. Trẻ cây màu đen khẽ thở dài. Dạ, thật tính. Dù lòng kích động cũng không nên thừa dịp này hôn hắn đi. Trẻ cây màu đen rất hiểu tính cách của Gia. Vì hôm nay chúng nó nhận thân thì cũng là cảnh tượng như thế. Trẻ cây màu đen đang chạy nhanh dưới đất, bị con rùa trắng phát hiện. Con rùa trắng thấy trái cây màu đen thì rất hưng phấn, xông lên cạp người nó. Nhưng không cắn rách da sắt được, ngược lại gãy một cái răng. Trẻ cây màu đen rất tức giận, định lý luận với con rùa. Dù sao nó đang chạy nhanh dưới đất, chưa có trêu chọc ai đâu. Nhưng lý luận một phen trái cây màu đen mới biết đã hiểu lầm. Đối phương không phải là định cắn, mà là hôn nó. Rồi trái cây màu đen mới biết con rùa trắng là da ruột của mình. Thật là việc vui bất ngờ. Con rùa trắng biểu tình xúc động, khóc ròng ôm trái cây màu đen vào lòng, nói. Ta thực sự là da của ngươi. Ta thề với trời, nếu ta nói dối nửa câu thì để trời giáng xét đánh ta đi. Thì ra là nó hiểu lầm, hai ông cháu nhận nhau. Trái cây màu đen chạy tới, nâng con rùa trắng dậy. Dạ, người sao vậy? Con rùa trắng nói. Không có gì, chỉ bị chật eo. Trái cây màu đen hỏi. Nhưng ra hình như đâu có eo. Con rùa trắng cốc đầu trái cây màu đen, nói. Không nghe lời. Sao có thể tùy tiện cho người xem eo? Phong Phí Vân đã ngồi dậy, già mịn như em bé, mỗi lỗ chân lông bắn ra hào quang. Quần áo Phong Phí Vân rách rơi dính đầy máu, nhưng trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng bất tật. Phong Phí Vân cười tự giễu. Đây chính là cảnh giới Niết Bàn, đệ tam trọng thiên. Phong Phí Vân hồ không khí, từng đợt khí thể bắn ra thành hình rồng. Lần này đột phá, đúng là may mắn. May mắn? Ma ổ quỳ trong khúc cây nhỏ, đầu đội mũ lá cây. Trái cây màu đen nâng nó đến trước mặt Phong Phí Vân. Ma ổ quỳ dõng dạc nói. Nếu không nhờ lão phù cứu ngươi một mạng, thì bây giờ ngươi đã địa ngục báo danh. Tâm tình Phong Phí Vân rất tốt, cười hỏi. Thế thì ta nên đa tạ ngươi. Ma ổ quỳ nói. Không cần cảm ơn, để con người nhận ta làm gia nuôi là được rồi. Ma ổ quỳ nói tiếp. Ta giới thiệu tôn tử cho ngươi, nó tên Mao Thành Thật. Mau kêu nhị đại gia.

tốc độ của thánh thực quả siêu mau. Nhà ánh sáng bay không biết bao lâu, rốt cuộc ra khỏi sương mù, đến thế giới hư không. Thánh thực quả ngừng lại, bỏ ra tới bên dưới quan tài hoàng thạch. Thánh thực quả nói, nguồn hơi thở thánh linh trong thế giới hư không này. Linh giác của thánh thực quả cực mạnh, cảm giác được mọi thứ liên quan thánh linh. Vị trí Phong Phi Vân đang đứng là vực cổ. Sau lưng Phong Phi Vân là mặt đất, sương khói mông lung. Trước mặt là vực sâu không đáy. Nhìn hư không, rất nhiều đại lục, đảo, đá, hạt cát lơ lửng. Trên đại lục, hòn đảo dường như xây thành cùng trên tiên vũ. Trên đá to có một khối xương khổng lồ, không biết tồn tại bao nhiêu năm, không rõ thuộc về tộc nào. Trên đại lục hư không xa xôi có kiếm quang, linh quang dâng lên. Đã có người vào thế giới hư không. Mạo Quy nhìn sau lưng nói, sức người không thể ước đoán mộ tăng thánh linh, chỉ một cánh cửa đã chặn vô số ở bên ngoài. Khu vực là bọn họ chạy đi mấy tháng mới chỉ là ngưỡng cửa mộ táng bạch trụ thánh cổ, ngăn cách gần trong gang tấc như hoa chân trời. Nhiều tu sĩ suốt đời không thể bay ra đoạn đường này. Phong Phí Vân ngoái đầu nhìn, cánh cửa mộ táng bạch trụ thánh tổ nằm trong sương mù, cách hắn chỉ hơn 10 trượng. Thế nhưng Phong Phí Vân bay hơn 3 tháng không thể đến nơi. Nếu không có thánh thực quả, không chừng hắn mất mấy chục năm cũng không được. Gần trong gang tấc là chân trời. Phong Phi Vân nói, có lẽ chỉ hiện giả vụ hóa cảnh mới hiểu thấu huyền hư trong đó, đi qua đoạn đường này. Cảnh giới không đến thì không nhìn thấu hư thực được. Phong Phi Vân tổ tôn mau già biến thành ba luồng sáng bay vào thế giới hư không, đáp xuống một tảng đá bay. Bọn họ lại nhảy lên một đảo nổi, bay hướng trung tâm mộ táng bạch trụ thánh tổ. Mạo Quỳ lo lắng nói, chúng ta hãy cẩn thận chút, người nào sống đến tận đây đều có đại đồ tồn tại. Một ngón tay đánh tán hư không, tuyệt đối đừng để bọn họ phát hiện. Mạo Quỳ cảm nhận vài hơi thở cực kỳ cường đại, chấn động hòn đảo, đại lục xung quanh run rẩy. Phong Phi Vân hiểu bản thân có bao nhiêu ký. Hắn sẽ không liều mạng đi tranh chấp với hiền giả vụ hóa cảnh. Phong Phi Vân nói, cẩn thận là hơn. Mấy ngày này, Phong Phi Vân mau ô quy, mau thành thật, quanh quẩn vòng ngoài thế giới hư không, núp trong khung sườn trên tảng đá, hoặc trong cùng khuyết đào nổi. Mau ô quy đụng mở cánh cửa cung điện, trận pháp bên trong bị phá hoại gần hết. Một ít báu vật uẩn dưỡng nhiều năm bị lấy sạch. Tía nó, đám khốn nạn, lấy hết báu vật trong mấy cung điện rồi. Phong Phi Vân bước vào, cười nói, bạch trụ thánh tổ đã chết rất lâu, dù cung điện lưu trữ báu vật, e rằng chúng nó đã mục rữa hết. Thứ còn giữ lại nguyên vẹn toàn là kỳ bảo hiếm hoi, rất ít ỏi. Bị hiền giả vụ hóa cảnh lấy đi là bình thường. Mao thành thật lăn vào, nói, ta cảm giác được một số cung điện chưa bị mở. Có lẽ bên trong có một ít kỳ bảo chưa bị lấy. Tốn tử quán, mẫu dẫn ra đi tìm. Thế giới hư không này mênh mông vô tận, vô số đảo nổi, đá bay, thậm chí có các mảnh đại lục vỡ. Nơi này như thế giới mênh mông độc lập. Liên tiếp 7-3 ngày trong thế giới hư không, Phong Phí Vân mau ô quy, mau thành thật, tìm đến khu vực chưa có ai đến. Hai tảng đá khổng lồ lơ lửng, mỗi tảng đá dài mấy trăm dặm, đen thui, cứng rắn. Một tòa cung điện hình tháp bay giữa hai tảng đá to. Không biết tài liệu gì tạo ra cung điện này. Không có trận pháp bảo vệ, nhưng vẫn tồn tại vạn cổ. Dù đã rách nát, vẫn khiến người kinh ngạc. Những thần cung tiền điện trên đảo còn sừng sững, vì chúng nó được trận pháp bảo vệ. Cung điện tháp này không có trận pháp giữ gìn, nhưng vẫn tồn tại ước vạn năm bất diệt, làm người ta kinh ngạc vô cùng. Cung điện tháp này không có trận pháp giữ gìn, không còn nguyên vẹn, có nhiều chỗ bị phá hoại, sụp một góc. Nhiều cột ngọc tương sát sụp đổ, lơ lửng trong hư không. Mạo Quỳ nhặt miếng ngói sắc lưu ly lên gặm, còn mắt thì hi sáng rực. Mạo Quỳ cất miếng ngói vào mai rùa ngay. Phong Phi Vân bay đến, cũng nhặt một miếng ngói. Đây là miếng ngói cực kỳ rộng, dài 1 thước, nặng 8.000 cân. Bên trên tràn đầy dấu vết phong hóa. Thời gian xa rồi, là mái ngói cũng bị phong hóa, để lại nhiều dấu lồi lõm nhưng vẫn tràn đầy linh tính, loe ánh sáng vàng nhạt. Mái ngói bình thường tồn tại mấy trăm năm, mấy ngàn năm sẽ thành cát bụi. Miếng ngói này từ viễn cổ đến bây giờ chưa mục, đủ nói lên, nó không tầm thường. Miếng ngói này là bằng lưu ly, lưu kim thủy mẫu thạch. Chết tiệt, hèn gì con rùa này nhét ngay vào trong mái. Lưu kim thủy mẫu thạch là tài liệu cần thiết rèn luyện linh khí từ thập phẩm trở lên, rất hiếm hoi, giá cực mắc nhưng vẫn rất được yêu thích. Một ký lưu kim thủy mẫu thạch có giá hơn 10.000 linh thạch. Miếng ngói trong tay Phong Phi Vân nặng hơn 8.000 cân, có giá là 80.000 linh thạch. Trong khi Phong Phi Vân thẫn thờ, thì Ma Ô Quy âm thầm nhét hơn 20 miếng ngói vào mai rùa. Phong Phi Vân không ai cam lòng yếu thế, cuối cùng hắn cướp 16 miếng ngói lưu kim thủy mẫu. Phong Phi Vân cướp cây cột đỏ rực thô cỡ 1 thước, dài 3 thước, nặng hơn 300.000 cân. Cây cột này bị thời gian ăn mòn, hình dạng bất quy tắc, sau lớp bụi đỏ rực trên bề mặt, bên trong lộ ra ánh sáng chói mắt như lửa, đâm đau mắt người. Phong Phi Vân kinh ngạc nói: cây cột điêu bằng hỏa loan cốt. Hỏa loan yêu tộc là một trong các thái cổ thánh yêu tộc có huyết mạch cao quý nhất. Điều xưởng hỏa loan thành cây cột thì thật là xa xỉ. Tác dụng của hỏa loan cốt rất lớn, có thể luyện chế đan dược đỉnh cao. Một lượng nhỏ hỏa loan có thể bán ra giá rất cao, là bảo dược mà các luyện đan tông sư cần. Phong Phi Vân thu cây cột, lòng cực kỳ hưng phấn. Trong mộ táng bảy chủ thánh cổ có quá nhiều báu vật. Hỏa loan cốt 300.000 cân, nếu đám luyện đan tông sư trông thấy, chắc chắn sẽ kích động phát điên. Không chỉ có mái ngói lưu kim thủy mẫu, cột hỏa loan cốt, còn có từng miếng kim tỳ linh thạch xây thành vách tường. Mỗi bức tường loại ánh sáng vàng là báu vật vô giá. Tốc độ hốt hàng của Phong Phi Vân mà Ô Quỳ rất mau. Thoáng chốc mái ngói, cột đá, vạch tường một góc cung điện sụp đổ đã bị lấy sạch. Đây mới chỉ là một góc cung điện. Mà Ô Quỳ nghiêm túc nói: tòa cung điện này rất lạ. Phong Phi Vân, mau thành thật. Các người hãy chờ bên ngoài, để ta đi trước dò đường. Mà Ô Quỳ biểu hiện rất can đảm. Nó thò vuốt ra ngăn cản Phong Phi Vân lại. Sùng phong mạo hiểm nhảy vào cánh cửa cung điện. Phong Phi Vân biết rõ Ma Ô Quỳ có âm mưu gì. Nếu hắn ngu ngốc đứng chờ ở đây, thì trong cung điện không còn bảo bối gì nữa. Mao Thành Thật lo lắng hỏi: nhị đại gia, gia gia của ta làm gương đi trước, anh dũng xông vào cung điện dò đường, có khi nào gặp nguy hiểm gì không? Chắc vậy. Phong Phi Vân định bước vào cung điện, đột nhiên cảm giác bên trong truyền ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm, như có móng vuốt vô hình muốn kéo hắn vào trong. Không đúng, lui. Lưng Phong Phi Vân dâng cánh phượng hoàng đỏ rực, tay ngưng tụ thành chiến đao màu trắng chém hư không. Đạo khí hùng mãnh khiến người sợ hãi tuôn ra ngoài như con sông lửa. Hiện giờ Phong Phi Vân có tu vi niết bàn đệ tam trọng thiên, sức chiến đấu không nhỏ. Đạo khí chém vào cánh cửa cung điện, nhưng như đá chìm đáy biển, không gợi lên chút gợn sóng nào. Một dao động khổng lồ tuôn ra từ cửa cung điện, đánh bay Phong Phi Vân, thánh thực quả. Phong Phi Vân giơ đao làm thuẫn chè trước mặt, hắn bay ngược ra mấy chục dặm mới dừng lại. Có chuyện gì? Trong cung điện hoang phế bao nhiêu năm tháng, tại sao lại có lực lượng công kích cường đại như thế? Biểu tình Phong Phi Vân trầm trọng, tay cầm chiến đao bị lực lượng đánh trúng ra nứt, từng cột máu chảy ra ngoài. Thánh thực quả lo lắng hỏi: nhị đại gia, nhị đại gia, gia gia của ta có sao không? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm cung điện sụp đổ, cửa sâu thẳm âm u, không thấy bên trong có gì. Phong Phi Vân lẩm bẩm: cung điện hoàng phế này chắc chắn có vấn đề. Những tiền hiền đi qua đây nhưng không đụng vào nó. Chắc tiền hiền cảm giác trong cung điện có thứ không tầm thường, không muốn đụng vào nên mới không ra tay. Thánh thực quả hết sức quan tâm sự an toàn của Ma Ô Quỳ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Gia Gia của ta làm gương đi trước, anh dũng không sợ hãi. Gia Gia lo chúng ta gặp nguy hiểm nên mới đi trước dò đường. Chúng ta không thể bỏ mặc Gia Gia. Cung điện tháp lơ lửng giữa hai tảng đá tĩnh lặng. Để ta thử xem. Phong Phí Vân định xông vào từ góc cung điện sụp đổ, nhưng vẫn bị công kích. May mắn, Phong Phí Vân lấy ra thanh đồng cổ thuyền mới trốn thoát, không thì đã chết ở bên trong. Thánh Thực Quả tò mò hỏi. Tại sao Gia Gia của ta không bị công kích? Phong Phí Vân trầm ngâm giây lát, hắn không nghĩ ra được lý do. Có người phát hiện động tĩnh bên này đang bay tới gần. Phong Phí Vân vội khoác ẩn tầm xà la che người và Thánh Thực Quả, trốn vào mặt sau một tảng đá to. Phương xa vang giọng nam. Trời, vách tường cung điện này sẽ bằng kim ti linh thạch. Nam nhân chân đạp áng mây xanh đáp xuống bên ngoài cung điện bay. Nam nhân khoảng 20 tuổi, mặc giáp trắng, anh khí bừng bừng, là thanh niên tài tuấn, đẳng cấp sử thi. Thiếu thành chủ Kiều Tiêu Tiên Thành, Tiểu Thiên Duyệt chân đạp hư không, bước chân nhiều hoa sen từng bước đến gần. Mạc huynh, tốt nhất hãy cẩn thận một chút. Ta cảm giác chỗ này mới nãy có khí lưu dao động, không chừng có cường giả ẩn trong bóng tối. Đây là một đám thanh niên tài tuấn, khoảng hơn 20 người. Thân phận thấp nhất là con cái vực chủ một phương. Trong đó có tài tuấn đỉnh cao của Tiên Thành, Thánh Phủ, nhân vật kiệt xuất vô số người ngước nhìn hâm mộ. Đặc biệt là thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành, Tiểu Thiên Duyệt, được gọi là một trong 6 nhân kiệt đỉnh cao nhất 12 cảnh Tây Nam. Bọn họ theo trưởng bối vào thế giới hư không. Các trưởng bối đã tiến sâu trong thế giới hư không, tìm mộ táng Bạch Chủ Thánh Tổ. Bọn họ thì lòng vòng bên ngoài ánh sáng. Tiểu Thiên Duyệt tu vi cao thầm khó dò, thần trên người có thần hoàng lượn lờ, hai mắt lóe bảo quang. Tiểu Thiên Duyệt thi triển bảo thuật mắt, dò xét bốn phía, nhưng không tìm được kết quả gì. Một thiên chỉ kiều nữ linh giác rất mạnh, ngửi được mùi nhân loại đọng trong không khí. Có hơi thở nhân loại đọng lại, chắc đã vào cung điện kia. Ánh mắt Tiểu Thiên Duyệt nghiêm túc nói. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, trong cung điện này có hơi thở nguy hiểm. Một nam nhân tóc tai bù xù xông lên. Có sao? Tại sao ta không cảm giác được? Nam nhân tóc rối, hồ gậy sắt, thô to cỡ miệng chén đập vào đỉnh cung điện. Nam nhân tóc xù thấy mái ngói trên đỉnh cung điện là bằng lưu kim thủy mẫu thạch. Đây là chí bảo linh khí giá trị liên thành, rất quý giá. Khí lãng vô tình bắn ra từ cung điện, bộc phát lực lượng bẻ gãy nghiền nát. Nam nhân tóc rối biến sắc mặt, vội rút gậy sắt vàng để che người. Nhưng nam nhân không đối kháng lại lực lượng đó nổi, bị lực lượng đập vào người. Gậy sắt rời tay, cơ thể nam nhân tóc rối rách mấy mảnh, máu rời trong không trung. Một đại tuấn thứ chất tuyệt vời chết ngay tại chỗ. Có điều lạ, thật là lạ lùng. Mọi người mau rút đi. Một thiên chỉ kiều nữ tóc dài màu lam triệu hoán ra tấm phù lục phòng ngự, chặn lại dư âm xung lực, để các thanh niên tài tuấn ra ngoài. Các thanh niên tài tuấn không dám lỗ mãng. Tùy báu vật tốt thật, nhưng mạng sống quan trọng hơn. Một nữ nhân trang nhã lên tiếng. Ta biết rồi, lại cung điện này rất có thể là nơi Bạch Chủ Thánh Tổ ngộ đạo lúc về già trong truyền thuyết. Tên là Bất Tử Điện. Nữ nhân điềm tĩnh để tóc dài thật dài, trong mắt đen lấy, mày cong, là tài nữ mắc học đa tài. Nàng tên Nhấp Song Song, đệ tử thân truyền của Thương Hải Tiên Sinh, đến đẳng cấp Đại Trí Sư Thất Phẩm. Nhấp Song Song đọc nhiều sách vở, thảm ngộ vấn đề khó khăn thượng cổ, hiểu thiên văn địa lý, tinh thông ngũ hành bát quái. Trước khi vào mộ táng Bạch Chủ Thánh Tổ, Nhấp Song Song đã là xem nhiều điển tịch cổ xưa, phân tích nhiều thứ liên quan đến Bạch Chủ Thánh Tổ. Cung điện này là nơi Bạch Chủ Thánh Tổ ngộ đạo lúc về già. Nhiều tiền hiền đi ngang qua, cảm giác cung điện bất thường, không dám tiến vào. Không biết chỗ này là Bất Tử Điện. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.